tình cuối là quan hệ cô trò. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm dài trên cái bàn, đời mà vô tư đê chu chu cái mỏ nhỏ nhắn của Ngôn Thanh Lãng mặc thời gian, mặc không gian, mặc người sủa chó cắn nàng cứ ngủ. Đồng chí Đại Phong lo nàng sắp bị ra hành lang ngắm cảnh đẹp phồn hoa, cậu vò cục giấy ném vào đầu Ngôn Thanh Lãng. Bà mày đang hưởng thụ giấc ngủ. Ngôn Thanh Lãng bụng đầu hét toáng lên cho đến khi chụp nhận ra mình đã lạc vào cái lớp học như phòng giam vĩnh viễn, lầm rồi, nàng đã được giải thoát bởi lời đề nghị của trường quan xinh đẹp rằng canh gác ngoài cửa, đồng chí Đại Phong cậu đã cố gắng hết sức không sợ đối phương mạnh chỉ sợ đồng đội ngu. Chuẩn bị kéo cửa ra ngoài nàng nghe cô gọi tuổi hồng đến với em, nàng cực lực xoay lại hé nụ cười làm đổ bao nhiêu bạn trai, cứ tưởng cô luyến tiếc học sinh sẽ xảy ra chấn thương chân do sắp đứng 38 phút còn lại nên gọi về chỗ. Đời không như mơ, cuối giờ em vào phòng giáo viên gặp tôi. Nụ cười tắt hẳn, con tim tao đau quá, Ngôn Thanh Lãng đưa tay che ngực trái kéo cửa ra ngoài dựa tường tiếp tục ngủ. Tùng, cả lớp ảo ra như Tào Tháo rực 3 năm, Ngôn Thanh Lãng oai phong như một vị nữ hùng vác giáp hộ tống Tào Tháo từng bước xách cái cặp nặng nề xuống phòng giáo viên. Gặp được người nàng lết lại gần chờ lệnh ngồi. Em ngồi xuống đi, trước tiên nói về thái độ trong lớp của em rất khủng bố, còn việc học em xem, đây là bài kiểm tra ngoại ngữ vừa qua, em đặt điểm gần tối thiểu luôn rồi. Ngôn Thanh Lãng nhìn tờ giấy trắng có vài nét nghịch ngoạc chỉ có số 2 là rõ nhất, nàng lại trừng cái vẻ dễ thương chết người ra tỏ vẻ bất mãn. Em xin lỗi, do hôm đó căng quá nên chữ nó bay mà. LT, nhìn cái mặt em ấy kìa, cả cái biểu cảm nữa sắp giết chết con tim bé bỏng của tôi rồi. GT, cô giật người lắc đầu. Từ tối nay tôi sẽ dạy thêm em tại nhà, tôi không muốn học sinh của mình năm đầu lại lưu ban. WTF, bình thường nếu là bạn Ngôn Thanh Lãng muốn quản nàng là nàng cho ăn cú rồi, nhưng trước mắt phải bình tĩnh, hãy nhớ tôn sư trọng đạo, nghĩ thiết sau này nó theo làm diễn viên là được thay đổi 90 độ từ vẻ mặt dễ thương sang nghiêm túc ngay thẳng nói. Hà tất gì cô phải dạy thêm em, chuyện nước dân quốc gia là bổn phận của học sinh như em sẽ nỗ lực hơn bây giờ, cô chỉ cần giảng bài trong lớp là được, không cần dạy thêm đâu. Tôi quyết định rồi, địa chỉ nhà em tôi sẽ xem trong hồ sơ lý lịch, 6 giờ 30 tôi sẽ đến, em chuẩn bị tập sách trước, giờ em ra về được rồi. LT, tôi sẽ phá cho cô không dám đến nhà tôi nữa, chờ mà xem. GT, Ngôn Thanh Lãng vác cặp chạy nhanh về, trước khi về tại nha nàng ghé vào vài cái cống rảnh. Eo, giờ chết người, Ngôn Thanh Lãng bịt mũi chụp con rán trong góc cống để vào cái ly, may mắn thay nó không biết bay. Chạy đến bức tường gần tỉnh đội, 1m70 bật nhảy một cái nàng đã chụp được đuôi con thằn lằn. Mạnh tay xém nữa là mày đi theo tổ tông rồi, hai bay ở trong ly yên lành đi. Ngôn Thanh Lãng để riêng con thằn lằn vào ly khác, nàng không muốn hai con ở cùng chỗ sẽ cắn nhau đâu a, tốn sức bắt lại một lần nữa lắm a, sắp có trò vui chơi rồi, ha ha ha ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chú bộ đội canh gác tưởng có người làm ra hành vi phá hoại của nhà nước, một chú bước ra, nắm cổ áo Ngôn Thanh Lãng, Ngôn Thanh Lãng cao quá lại đẹp nữa, chú bộ đội lúng túng đỏ mặt buông cổ áo dính chút mồ hôi. Em gái bày trò gì đấy? Em đến bắt những sinh vật dễ thương, anh xem. Ngôn Thanh Lãng đưa cái ly đựng thằn lằn và rán, chú bộ đội giật khóe môi tiếp đến tái mặt. Được rồi, nơi đây cần yên tĩnh, em rời nơi đây đi. Ngôn Thanh Lãng quậy tay với chú bộ đội rồi chạy tung tăng một mạch về nhà. Cách chương.